Chương 49, Chelsea xuất hiện. Chương 49, Chelsea xuất hiện. Đế quốc ám sát bộ đội ra tay, ngăn ngắn 3 tháng, quét ngang một mảnh, QNZ đem The Ả Mỉ triệt để đã kinh động. Bởi vì này một đội sát thủ, đối với The Ả Mỉ tạo thành trọng thương, tuy rằng chỉ là giết chừng 10 cái người, nhưng cũng toàn bộ là nhân vật trọng yếu The Ả Mỉ, lập tức phái ra bọn hắn ám sát bộ đội, đồng thời ước định trên đường thổ phỉ thiên cầu đảng, ngụy trang thành đế quốc ám sát giả mục tiêu kế tiếp, kéo dài chiến đấu. Vốn lượn đường núi gập gần trên, một cái màu cam áo choàng phát, mang theo thai nghe, trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mệt mỏi cùng buồn phiền vẻ mặt. Thật đúng thế, đi không nổi nữa, Chelsea vô lực kéo bước tiến của chính mình, hai tay rủ xuống, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Cho ta nhẫn nhịn. Ở Chelsea phía trước, một cái đầu chiền băng vải lão bà nghiêng đầu qua chỗ khác, hung tợn âm hiểm cười, nói, ta nhưng la nhớ tới, trước ngươi đã nói ta nói xấu tới ai. Chelsea vô lực rên rỉ một tiếng, suýt chút nữa té lăn trên đất. Một bên một cái khác đẹp đẽ nữ hải yên lặng đi tới, ta có ngươi đi. Quá tốt rồi. Thấy thế, Chelsea không nhịn được hoan hô một tiếng, hai tay giơ lên cao, hướng về phía bà dạ làm một cái mặt quỷ. Bà dạ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, thể cổ tử ngươi quá sủng na nở dê rồi, theo The Ả Mỉ sát thủ đến. Hạ cù dịu di vờ cuộc chiến, rất nhanh mở màn. Mai phục đế quốc ám sát bộ đội thiên cầu đảng mọi người, tuy rằng làm mai phục cùng tập kích, nhưng cũng hoàn toàn không phải nạ giả sổ ạ cảm cùng nhân đối thủ. Cháy thuyền trên, bà dạ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nói, thiên cầu đảng ngu xuẩn thật là đáng chết. Chelsea, đi trinh trang một chút được rồi. Chelsea rất thẳng thắn đáp một tiếng. Ở làm nhiệm vụ thời điểm na nở dê là nhất nghe theo mệnh lệnh. Chỉ thấy na nở dê lấy ra một cái dương nhỏ, từ trong lấy ra một đống hóa trang ải thèm. Tùy tiện trượt mấy lần, một luồng nhàn nhạt sức mạnh tràn ngập ra. Liên phảng phất là biến thân thuật giống như vậy, na nở dê cả người trực tiếp đã biến thành một con mèo đầu ưng, huỵch huỵch bay lên trên không. Đem phía dưới, chém giết trong nạ giả sổ cùng nhân từng người tin tức sức mạnh toàn bộ ghi chép xuống. Chelsea muốn xoa một chút hãn, nhưng vô lực nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện mình là miêu đầu ưng hình thái. Ai dùng cánh tay phi đúng là mệt thật. Chelsea ở trong lòng vô lực nhổ nước bọt một tí. Vừa lúc đó, con mắt của nàng đột nhiên lóe lên, đột nhiên tập trung bên bờ, một cái lẳng lặng chạm đứng ở đó bóng người. Trường bào màu trắng, viền vàng hoa văn, thêm vào cái kia không so với tuổi trẻ hình dạng. Chỉ là đầu tiên nhìn, Chelsea nhận ra, đó là The Ả Mỉ ám sát trên bảng danh sách, sắp xếp người thứ hai đế quốc đế sư. Cái này hình tượng, ở Chelsea lần thứ nhất nhìn thấy tranh vẽ thời điểm, liền sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng. Bởi vì lữ chắc hình dạng, thực sự là quá tuổi trẻ, căn bản không giống như là đế quốc đế sư, chấp trưởng đế quốc cao nhất quyền lực người đối với lữ chắc xuất hiện. The Ả Mỉ là hoàn toàn không tìm được manh mối. Thậm chí, bất luận bọn hắn dùng phương pháp gì thẩm thấu, QNZ chỉ có thể được đến lữ chắc tướng mạo, mà không cách nào được liên quan với lữ chắc bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên, vẫn có một ít tin tức để lộ ra đến. Chẳng hạn như lữ chắc không thích tiền tài, có chút háo sắc. Căn cứ lữ chắc bên người đều là nữ hài đến suy đoán hắn làm sao hội xuất hiện ở đây. Đây là ở Chelsea trong đầu nổ tung ý nghĩ. Chấn động na nở dê trong đầu vang lên nong nọng, thậm chí suýt chút nữa duy trì không được miêu đầu ưng hình thái. Phải biết, thân phận của lữ trác, nhưng là cùng hoàng đế ngang nhau người như vậy, xuất hiện ở đây, đại biểu cái gì na nở dê hoàn toàn không dám lộn xộn, cưỡng ép đem chính mình khiếp sợ ép xuống, lặng lẽ bay vào bầu trời đêm. Ngay khi na nở dê thối lui thời điểm, lữ trác đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một tia cân nhắc mỉm cười, hướng về na nở dê phương hướng ly khai liếc mắt nhìn. Chelsea như đã đoán trước gặp mặt đây. Báo cáo, đây là ta trinh tra ra được tin tức. Chelsea về đến bà dạ bên người, lúc này chiến đấu đã kết thúc, song phương đều đã kinh lui lại đến chỗ an toàn. Tuy rằng phi trên không trung, thế nhưng này một trận chiến đấu ra tay, cũng chỉ có nạ giả sổ chờ ba người thiếu niên, ạ cảm cùng nhân cũng không có bại lộ. Bà dạ nhìn này viết ngoái, nhưng cũng rõ ràng hiện ra một người tướng mạo vài tờ họa, gật gật đầu, nói, như vậy. Bại lộ ở chúng ta trong tin tức thì có 3 người, bất quá, đế quốc ám sát đội ngũ nhất định không ngừng nhiều người như vậy. Chờ một chút, ta còn phát hiện một người khác. Chelsea muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc, bị nhạy cảm bà dạ bắt lấy. Bà dạ nhíu mày, nói, một người khác, lẽ nào là những sát thủ này dẫn đầu không? Hắn không phải đế quốc sát thủ, hắn là cái kia người, cái kia chúng ta the à mì, hầu như không có tìm được bất kỳ tin tức gì nam nhân. Nghe đến đó, bà dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, này trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, đồng thời một luồng sát khí từ trên người nàng buộc phát ra. Vâng, đế sư Chelsea khe khẽ gật đầu, nhưng cũng nhỏ giọng nói, bất quá ta không dám xác định, bởi vì thân phận của hắn qua đặc thù. Nghe xong Chelsea, bà dạ cau mày, qua lại đi mấy bước, sau đó tiếp nhận Chelsea đưa tới một tấm tranh, vẻ mặt trơ nên rất nghiêm túc. Tuyệt đối là hắn, ngoại trừ hắn bên ngoài, không có ai hội mặc áo quần này, hoặc là nói, không người nào dám mặc áo quần này. Chỉ là hắn tại sao muốn xuất hiện ở đây? Nhìn tấm kia vẽ lên, miêu tả xuất, cùng the A Mỹ cơ mật tối cao bên trong vài tờ bức vẽ, giống nhau như lúc hình ảnh. Bà giả trực tiếp liền đã xác định thân phận của Lữ Trác. Chúng ta nên làm như thế nào đâu? Chelsea có chút khổ não ngồi vào một bên, nhỏ giọng nói, người này có thể không ở chúng ta ám sát bên trong phạm vi A, hơn nữa sự xuất hiện của hắn, đại diện cho sự tình nhất định thoát ly trưởng khống. Rồi bà giả lẳng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên cầm trong tay một tờ họa chỉ xoa nhẹ mấy lần, ném vào thùng rác. NG nhắm mắt lại, thoáng sau khi trầm tư một chút, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Thông báo the ả mỉ tổng bộ, thỉnh cầu điều động phương Bắc gần giấu bộ đội, nếu như có thể giết chết người này, hết thể đều là đáng giá. Nghe xong bà dạ, Chelsea đầu nhỏ trên đột nhiên bô cờ lên từng đạo hát tuyến, vô lực nói rằng, ngài đầu góc xảy ra vấn đề sao? Như vậy cấp bậc nhân vật, không phải chúng ta cai thế, nhưng nếu như có thể giết hắn, đối với the ả mỉ đều sẽ là một hồi đại thắng lợi. Bà dạ rất là kiên quyết xác định đi. Chelsea cuối cùng vô lực phản kháng. Một chỗ trấn nhỏ trên, gộ dù kỳ mang theo ạ cảm đều không có lúc trước trong chiến dịch bại lộ thân phận nữ hải, lặng lẽ đến nơi này. Bởi the ạ mì ám sát giả xuất hiện, này liền không còn là ạ cảm cùng nhân nhiệm vụ, gộ dù kỳ người đội trưởng này cũng cần gia nhập vào. Trước tiên tìm chỗ ở dưới. Gộ dù kỳ rất là trầm ổn, hắn biết hiện tại the ạ mì ám sát giả nhất định đang tìm bọn hắn, mà bọn hắn chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể.